Dậy đi học. Dậy lên học. Lên nhà ăn học.

thì mình mới thấy rõ lời tổ dạy, lời chư vị thị sư cũng là chỉ về một con đường đó. Rồi mình thấy anh hiện hữu sáng tin được thì mình sống, thì không có một cái gì lai chuyển được với cái lòng tin tức tâm là Phật ở chính mình. Tâm là biết, Phật là giác, không có gì, không có gì mà có một cái thay đổi hình tướng nào đó. Chỉ cần giống như là rõ rồi thì ở trong môi trường cảnh duyên, trong cảnh động, cảnh tịnh, trong cái đi đứng làm luận đó, thì ông chủ không có quên. Thì đó là chúng ta biết, biết cách sống, gọi là trở về bản thể của cái tính giác này. Đó, thì tổ nói là trăm bậc chẳng nghĩ, để nghĩ có tướng mà không nghĩ thì thực quả tình trở về bản thể thanh tịnh. Tôi nói ví dụ đây là tôi nói một kinh nghiệm nha, vì trong đại chúng một đề công phu biết mình sống thấy bình thường là sống không mài, nhưng mà bản thân mình có công phu tu rồi thì mình không thể nào đó là để trình bày cái đó ra ai được. Mà đối diện cái cảnh duyên của chính mình là đi đứng thấy nghe đó, mà khi ngại đi lặng lẽ nhìn cái rồi rỗng suốt những âm thanh vang lên mà không trụ đâu hết, thì rõ ràng có nghĩ không, ý tâm động thì đó là trăm bậc chẳng nghĩ. Thì ngay đó bản thể của cái tánh rõ ràng này nó là thanh tịnh rồi. Tự nó thanh tịnh, nhưng không có tướng thanh tịnh. Thì đó đúng là tổ chỉ một cái theo. Nếu mà trăm vật chẳng nghĩ đó, thì sao? Nhưng mà đây là nói là trên phương tiện gọi là tự tánh nha. Còn cái này là cái lối mà mình giữ gìn thì không phải. Bởi vì á, cái rõ biết của sắc thân mình thì mỗi cái phạm vi của căn nó đều có cái rõ biết, thì đó có từ ở trong Phật học gọi là niệm. Niệm á, niệm là tâm, niệm là tâm, là tâm sở. Cho hàng mắt để thấy cảnh để biết, thì chỉ cái mắt biết phạm vi ở cảnh thôi. Ta nghe thân biết, thì mỗi cái biết đều là nó là niệm đó. Mà niệm đây á, mà luôn luôn hiện hữu, không trụ ở nơi tất cả những cái thấy, cái nghe đó, thì đúng. Nhưng mà niệm đây mà mình giữ hại giờ mà tôi theo thở, tôi chỉ là biết là thở đi lặng lẽ, giữ là thở, là không giữ hoài, không nghĩ hẳn để không gì hết, thì quá trình mình rơi vào một cái công phu khác, nó là gọi là kềm đó, kềm ở trong cái gọi ý. Còn cái này mà tổ dạy là lặng lẽ thấy nghe, rồi nếu mà rõ ràng không trụ đâu đó, thì đó là niệm chân như. Còn đây cái niệm trăm bậc chẳng nghĩ là niệm ở trên cái phương tiện, niệm ở trên cái là kềm gì đó, thì đó khiến cho niệm bật đi. Niệm bật đi là cái biết của mình á, nó lặng thì nó không có sáng, phải không? Cho nên đó, tôi giải thích cái này nó cũng thật ra ở trong cái công phu, mỗi đề công phu rồi thì mà đấy, nếu mà mình chẳng hạn giờ mình nhìn đến thấy cảnh rồi, vừa nhìn thấy cảnh thì mình lặng, giữ lặng vài thì cảnh này mình có rõ được không? Không, mình không theo cảnh mà lặng nhưng mà tỉnh. Còn là mình lặng thì niệm nó sẽ bật, nếu nó bật đi đó, bật đi thì đó là cái pháp vượt, đó là pháp vượt. Thì cũng như ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền Tọa thiền thì nói dễ, thí dụ dễ hơn. Hòa thượng dạy là vọng khởi không theo. Đó, nhiều cứ liền buông mà nó nghe tự buông mà như có cái buông sao mà đang không theo. Không theo thì cái vọng nó phải lặng. Thì trong nó không theo tức là đã cái tỉnh. Đó là một cái cách mà diễn đạt thôi, chứ thật ra cái mỗi người thì nhận định vọng là gì. Tôi ngồi thiền, nếu mà cái người mới bắt đầu á tu thiền mà tọa thiền á, không thể nào nó mà không nhớ, không khởi nhớ lại cái những cái hình ánh đã qua, cái hiểu biết đã qua. Bởi vì đó là cái thói quen mình đã tập từ thở nhỏ mình tập rồi, giống như nó có in ở trong cái kho phân biệt. Bây giờ bởi danh nhớ lên là do mình hướng ngoài lên rửa ngoài ra, bây giờ nghe lại thì nó lặng hết. Còn nếu mà mình không có mà giác được thì dĩ nhiên nó vọng khởi, thì vọng thì thọ nhận được tưởng hành thức phân biệt. Đó, bây giờ cái này thì nó kinh nghiệm á. Ở trong là lúc mà thiền thôi, chứ tôi không có nói vấn đề đi ra làm luận. Làm luận thì càng mỗi người phát huy cái dụng của mình. Trong ngồi thiền thôi, nhưng mà ngồi thiền bất chợt nó nhớ lên. Đó, mà nó nhớ lên, nếu mà mình tỉnh chậm á thì nó thành một dòng tư tưởng, nó tiếp nối những hẳn với sự kiện gì, cái việc gì nó thì ở trong đây nó tự tự thọ nhận rồi đó, nhưng mà thọ cảm đó, rồi nó cứ tiếp tục tiến trình. Còn như trong cái dòng tâm thức của mình, cái việc làm của mình đã qua, nó có một ấn tượng sâu về cái chuyện là hơn thua hay là sân hận gì đó, thì mình thôi nó khởi lên mà mình không giác liền, thì nó sẽ cũng sanh ra cái ý thức phân biệt, trong đó nó sẽ đấu tranh với nhau. Mà mình biết đó là cái bóng khởi lên. Đó là tôi nói trong cái quá trình mà chúng ta ngồi thiền đó, thì cứ tự phát minh, mỗi người sẽ nhận định được đó. Còn mình mê mẩn mà để cho nó tiếp tục, nó gọi là diễn biến thành một dòng tư tưởng quyết định đó, thì đó là một chủng tử. Một chủng tử nó sẽ hiện hành ra bên ngoài. Còn bây giờ mà thượng dạy là vừa khởi lên mình phải tỉnh không theo thì nó lặng, giống như ngang đó là mình cắt ngang nữa lặng. Mà đó là tùy mỗi người cái mau và chậm thôi. Nếu mà chúng ta đã có công phu sâu rồi, vừa bất chợt vừa dấy lên cái tỉnh liền thì nó lặng mất. Còn chưa tỉnh liền thì nó rất mê mẩn cứ là tiếp tục để ở trong này là cái thọ cảm của nó diễn biến. Rồi nhiều khi mê tới mình nhận luôn là bắt đầu thành một cái gì một tử. Cho nên giống như là mình qua một cái thời gian trong cuộc sống đó, nhưng mình đã có một cái là ấn tượng sâu trong vấn đề tranh cãi với nhau gì đó, một cái lý gì đó mà nó chưa thâm, nó chưa chấm dứt, thì cái này nó khởi lên nó buộc mình để mà có một cái văn bản cái gì trong này để mình nữa là mình tiếp tục nữa. Đó là một những cái đó tôi không hiểu, nó không hình tướng mà nó có, thấy không? Cho nên mình thấy ở ngoài người ta cứ hơn thua tranh gầy gà với nhau, rồi hơn thua chuyện này đã qua rồi cứ đem qua để nó là do đâu, nó sự cấu tạo đó, chứ không phải ở ngoài. Đó cái duyên đó mà mình phát hiện được thì đã coi như là mình đã bứng được cái gốc đó. Cho nên cái giáo lý đạo Phật của nó khổ đế là cái quả thôi, mà tập thế là cái nhân, cái nghiệp đó, là từ đây nè. Chúng ta tu rồi để mình nhổ cái nhân này. Đó, buông thì nó mất, lặng thì ngay đó vấn đề. Nó lặng không phải là lặng mất luôn, mà mình không tỉnh được. mà mình chủ cái lặng này thì cái rõ ràng này nó sẽ chìm ở trong cái, thì nó biến dạng qua cái mê khác, rồi hôn trầm, gọi là thân trọng tử đó. Thành ra đây tổ dạy ra là đó là nói gì trong cái công phu mà chúng ta tọa thiền đó, nếu mà để cho cái giữ kềm giữ đó, kềm giữ cái mà là lặng im đó, không để cái ý thức nghĩ ở thì quá trình mình ở, mình chưa thoát khỏi căn đó, tánh vẫn còn ở nơi kềm chế ở căn, niệm ở căn, chưa có thông, trên chưa có giác được, thành ra nó là giữ được, nhưng mà rồi thì cái vọng niệm không hết. Còn lục tổ dạy đây là không có, gọi là không khởi đó, tôi không khởi thì ý nó vẫn hoạt dụng, nó vẫn là một dòng gọi là sáng suốt nhưng không có bóng, giống như ánh sáng, nguồn năng lượng của ánh sáng soi sáng mà nó không có bóng, nghe không? Còn mà kềm giữ lại thì dĩ nhiên là cái nguồn năng lượng này nó được chết rồi, nguồn sáng suốt là chết đó, là gì đó. Thì chúng ta mới thấy cái lý đạo nó sâu sắc, cái chỗ mà hành trì công phu thì chúng ta mới thấy được cái tế nhị ở trong cái tâm thức, thì mình mới có sáng được cái việc tu hành. Nói là không phải đâu, thành ra tôi nói thật sự học về giờ cho nhớ cho cái già cả mà nhiều cái nữa thì nó sẽ thành sở chi chú, nếu không hành trì để mà khám phá lại con người thì nó là sở chi chướng. Sở chi là cái chỗ biết, chỗ biết mình nó chướng bài à. Chẳng hạn như mình muốn tìm hiểu cái nguyên nhân nguồn gốc cái sinh ra vạn vật này, nhưng mà cứ nhớ học hiểu là hiểu cái bà kinh sách gì đó hay cái gì đó, nó nhớ được cái đem so sánh, cái thức so sánh cái hiểu được đúng. Quả tình thì cái bản năng của mình đã bị cái đó che, chứ không phải tự nó thanh tịnh để mà soi sáng rồi, là vậy đó. Thì hôm nay là kế tiếp đây, đây là lời tôi nói đây này: thiện tri thức người ngộ được pháp môn vô niệm thì muôn pháp đều thông, người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật, người ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật đó. Và cái câu này tức là tổ đã giới thiệu cái pháp vô niệm, mà vô niệm là hôm trước chúng ta đã học rồi. Vô niệm á là gì? Niệm là biết, niệm là tâm, thấy không? Đó, vô là không. Nó là nói trên từ ngữ đó, dùng cái từ ngữ nó vô niệm đó. Thì dục tổ dạy là khi chúng ta thấy cảnh là niệm đó, chứ không phải là không có niệm nha. Nó vô niệm là không có niệm, không phải. Khi thấy cảnh tức là niệm khởi, mà niệm khởi đó đâu? Từ nó tánh. Tánh là không, cho nên chân không diệu hữu là gì đó. Không có gì, nhưng mà giờ hướng căn, ở nơi căn, nhãn căn thì soi cái sắc trần, rõ được, đó là niệm khởi. Niệm khởi nhưng mà rõ sắc trần. Sắc trần là cái hình nó dội vào ở trong cái thức, cái phân biệt này, thì nó có tướng, nó bóng của nó, giống như cái gương sáng đó. Cái tự thể của gương sáng này nè, cái mặt gương đó là cái tính chất là sáng suốt, hình đến thì bóng hiện ở trong gương. Đôi tôi ví dụ đó, đưa mặt gương để mình nhìn thì có nhìn mình vậy đó. Cái ái nhiễm của mình là gì? Mình là hữu tình, ở trong này mình ái nhiễm, chứ thật ra cái thực chất của duyên hợp các pháp là về đó. Mắt mình sáng rồi mở ra thì cảnh hiện rõ thôi, nhưng mà vì mình ái nhiễm cái cảnh mà sinh ra cái mê muội, mê muội bản tánh, rồi tập khởi có nghiệp, cho nên mình tiếp tục hoài. không? Thì giờ tổ dân vô niệm là mình ở nơi cái vừa căn xúc trần thì có niệm khởi, niệm khởi thấy rõ được, chẳng hạn nhãn căn thấy rõ được sắc trần, nhưng mà không trụ sắc trần, tức là hồi quang trở về bản thể. Thì đó là một cái lý, nhưng mà nó khó. Nó khó là gì? Chúng ta quen tập nhiễm từ mới ra đời cái sắc thân này rồi, từ nơi nhãn căn đã tiếp xúc với sắc trần, mình đã tập nhiễm nhiều cái bóng của sắc trần rồi, cho nên cái thức phân biệt nó đã có hình bóng của mình rồi. Vì sao? Vì hồi quang trở về cái bản thể, cho nên phải dùng cái hệ thống ra bát nhã quán chiếu đó. Quán chiếu rõ mọi cái tướng, cho nên ta phân tích thì dễ, để chúng dễ hiểu. Trong pháp tu của giáo lý Phật, nó có hai phương diện. Một là tu định là chỉ, hai tu quán là soi sáng. Chỉ là mình nương một mình lầm tin là một pháp đó để mình dừng hết những cái bóng của trần, thì ý này nó giống như dừng lại, ý này nó không có tập nhiễm nữa, thì đó là pháp chỉ. Nhưng mà pháp chỉ á, thì nó chưa rõ sạch được cái thật tướng của mà các pháp. Bởi vì các pháp nó không phải tự sanh mà là duyên nhau có, thì bây giờ mình dùng cái pháp quán là soi sáng để phân tích từng cái duyên hợp của nó, từng cái sắc tướng âm thanh màu vị gì đó, thì mình thấy rõ không có cái nào tự thể mà có tự sanh được hết, thì quá trình mới lìa được cái ái. Thế đó là cái pháp quán đó, tôi phân tích rõ về cái trên cái phương diện để mình dùng cái năng lực sáng suốt của mình đó, mình chuyển qua từ cái chỉ quán này, thì rõ ràng là đó là hai cái phương diện, cái cách. Nhưng mà khi mà lìa được rồi thì đã hợp tánh rồi, thì nó đầy đủ tự tánh, tự tịnh, tự định, tự tuệ. Cho nên nó lặng và tĩnh. Khi mình lìa cảnh rồi, mình nhận định thấy cảnh này nó quả tình là do mắt mình mở ra mình thấy. Mà toàn cảnh này, mỗi cái tướng của bị thấy này không phải bỗng dưng nó có thành tướng hết, mà nhân duyên nhiều yếu tố hợp thành tướng. Thì bây giờ không có gì để mình mà ái nhiễm chấp chặt nữa, mình lìa trở về thì nghe trở về tư thể lặng lặng. Lặng lặng tĩnh tĩnh thì rõ ràng là cái bản thể của cái rõ ràng này nó phải sắc thân vật chất. Đó, thành ra cái lý mà của thiền tâm đó, phân tích theo duy thức thì cái người ta dễ hiểu. Còn mà nó mà học thiết, học trên những danh từ, chúng ta bị nó lắp gắp những cái mà âm nghĩa, thì không có mà đã không được cái này. Đó, cho nên ta nói cái này, chúng ta chỉ gặp hàng ngày bình thường thôi, mà trong mỗi bình thường mà mình vận dụng cái năng lực của mình soi sáng lại, thì mình rõ ràng mình thấy tính chất của phiền não, tính chất của sân hận đó, mà con người ta đều dính mắc đầy đủ là ở trong đây đó. Vậy thì mình học ở đâu đây? Nói gì với con người nghiệm lại, thật ra nó không thấy học đâu nữa. Chỉ cần phát huy cái năng lực đó mà tổ chỉ là pháp môn vô niệm này, thì chúng ta có thể soi sáng những cái học là của người trước, hướng dẫn phương tiện người trước, thì rõ ràng cái hướng đi mình không lầm. Từ Phật tổ tới chư vị thiền sinh truyền thừa, cái lối đó đúng là mình đang bước từng bước đó, là vậy đó. Cho nên vô niệm thì là một cái giới thiệu. Vô niệm thì vô niệm này nó xuất phát đâu? Cũng là cái ngộ của tổ, đâu phải tổ đó là tự tổ phát minh mà đâu. Rõ là đây là cái tinh thần trong kinh Kim Cang, ứng vô sở trụ đó, duy sanh kỳ tâm đó, thì đó là cái tinh thần vô niệm đó. Tôi nói đã tại đại chúng thấy rõ không? Chúng ta sáng rõ thì đó, thì bây giờ nắm được thì mình ứng dụng, mình thấy ngay mình đó tỉnh ứng dụng, thì rõ ràng mình trở về vô niệm hoài. Còn mình lơ đễnh quên thì nó hữu niệm, hữu niệm thì nó theo duyên, thì có cái phân biệt, có cái so sánh, rồi các cái pháp gọi là sinh diệt giới khởi, tranh đấu với nhau hơn thua bại quấy đó, đủ hết đó. Đó là nói rõ đó, mình ngộ được này thì sao? Là thấy cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới Phật, cảnh giới gì? Rồi cảnh giới Phật là gì? Là bản thể vốn tự thanh tịnh, cái gì nữa? Đó, mình thấy rõ là vì phía từ ngữ mà mình không, mình nói cảnh giới tốt, cảnh giới thì quả tình là không phải à. Trở về thì chư Phật đều là trở về bản thể thanh tịnh. Cái bao la của mình tướng là chân như tự tánh gì đó, dùng từ ngữ đó thứ. Nhưng mà được đồng một cái là trở về cái không còn trụ ở đâu nữa, thì quả tình là họp trở về bản thể của bao la. À, thì mình nhận xét đây, trong cái vũ trụ này cái gì bao la của mình tướng, mà ý thức mình suy nghĩ như vậy. Cho nên kinh điển đó là cái gì tới chỗ mà gì đó bất khả tư nghì. Ở đó tôi học cái kinh nghiệm có cái câu bất khả tư nghì, không thể nào mà nghĩ tưởng được hết, suy nghĩ ra được. Vì cái đó bây giờ mình xét lại ở con người mình đó, cái sắc thân thì mình có tướng, mình suy nghĩ được cái tướng này, tướng mập, tướng ốm, mà tướng cao màu hình thù ha. Còn bây giờ cái biết rõ này nè, cái tướng là tướng gì, cái mùi gì, cái màu sắc gì, mình nó có không? Mà nói cái đó mình ra, mình đem ra, mình những nhà học giả như thế mình nói họ không hiểu đó. Chứ nó thật sự đó, những cái mình khai thác cái tột cùng với con người là một việc phải là phi thường, chứ phải nó học hiểu mà bằng cấp giờ tiến sĩ thạc sĩ rồi một lời mà cũng lẫn lộn trong cái dần lẫn vẩn của cái mê lầm đó. Rõ cuộc con người mình không biết người mình sao. Nguyên nhân Đức Phật nói là khổ tập diệt đạo đó, căn bản bốn cái đó, bốn hướng này thì mình đã giải quyết được đó. Này thiện tri thức nè, đời sau người được pháp của ta đem thác môn đốn giáo này, đối với hàng người đồng kiến đồng hành, phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, cố gắng tu thân không dám lui sụp, thì quyết định vào quả vị thánh. Nhưng phải truyền trao từ trước đến giờ, thầm truyền trao phó, chứ không được giấu kín chánh pháp. Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng hành ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao, e tổn tiền nhân kia cứu đến vô ích, sợ người ngu không hiểu chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật. Đó, cái câu này nó rất là thể. Nó khổ cắm rồi. Ai học bằng biết không? Khách này cái lò lớn hết rồi. Không biết nổi. Để đến cái câu tức là tổ dạy người đời sau được cái pháp của tổ đó thì đem pháp môn đốn giáo này đối với cái hàng người đồng kiến đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, thì cái người đồng kiến và đồng hành là chỉ cho ai? À, ở đây là tổ dạy đối với cái người cùng một cái tâm nguyện con đường tu hành, như là tổ chỉ ở đây đó là cùng có một cái hạt giống gọi là tiến thẳng vào cái chỗ mà cái tổ đó là đốn giáo đó, tức tâm là Phật á, thì những người này có những cái tâm nguyện đó đồng thấy những cái lời kiến giải như thế thì mình mới có thể cùng gọi là trao đổi và đồng hành là cùng đi con đường đó, thì mới là chia sẻ với nhau được. Còn những người mà khác các pháp môn thì không có nên đó. Thì ở đây tôi nói là cố gắng tu thân không dám lui sụp thì quyết định vào quả vị thánh. Bởi vì khi con người chúng ta đã ý thức tỉnh ngộ rồi thì biết cái nguyên nhân của mọi vấn đề nhân quả khổ đau đều từ nơi cái mê lầm mà thọ cái quả khổ đó. Thì mê lầm đó ở đâu? Tức là ba nghiệp thân khẩu và ý. Thì mình sáng được rồi thì ở đây tổ nói cố gắng tu thân. Tu thân là cái gì? Tức là mọi cái động dụng ở nơi cái thân tướng con người chúng ta, đó là ý nghĩ, hành động và lời nói là ba nghiệp đó, thì thuộc về tu thân. Chứ phải tu thân là mãi đâu. Bởi vì tu thân nó phải là từ nơi cái suy nghĩ, cái chủ động á. Bởi vì con người chúng ta sẽ cấu tạo cái sắc thân vật chất này đó là một tổng thể hộp, một cái sắc thân này nó có các căn, mà mỗi căn đó thì quy trở về ý á, là chỗ phân biệt tốt xấu phải quấy giờ quyết định hành động và lời nói. Thì tu thân nó là gồm có thân khẩu và ý thì mới thật tự thân. Mà mình không sáng được bản tâm, không có mà rõ được cái tinh thần tổ dạy về cái pháp mô niệm tôn giáo này thì vẫn còn trong cái việc tu thân này vẫn còn có khuyết điểm, thấy không? Đó, bởi vì mình mà đã sáng được rồi thì luôn luôn mọi động dụng đều luôn luôn là hồi quang trở về bản thể, chứ không phải kiềm giữ. Bởi vì á, cái gì nó cái hối á, cái hối mà nó sinh ra thêm cái gọi là cái niệm nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ mình nói mình thọ giới là không sát sinh, bây giờ mình giới tướng đó, bây giờ mình bắt đầu mình thọ mình nghe mình tin nhận, bởi vì khổ đau trong nhân quả là do cái niệm sát sinh là chính. Bây giờ gắng giữ gìn, bây giờ giữ gìn được không? Nếu mà mình không có sáng được cái ý niệm này, mọi cái động dụng mình bước đi không là mình đã có phạm vào cái nghiệp. Nó có cái gì? Định nghiệp và phi định nghiệp đó. Định nghiệp nghiệp là do ý cấu tạo của ý với hành động lời nói là định nghiệp, còn phi định nghiệp thì không có cấu tạo của ý thì mình sám hối được đó. Cho nên á, có cái pháp sám hối là rất là để trợ duyên cho cái người tu thiền, mà mình phải sáng được cái pháp vô niệm này thì chúng ta sám hối mới công dụng, còn chưa sáng được thì cái hối của nó có một cái gọi là chướng duyên. Thấy không? Mình cứ trong lòng mình chẳng hạn mình lỡ mình thấy mình không có mà có là niệm sát sanh, mình lỡ mình sợ mình có cái gì giết vô hạt cũng dập gì đó, nó bị mất mạng vì cái thân, vì mình, vì cái thân nghiệp mình, thì thử hỏi mình hối không? Hối thì trong này nó luôn nhớ bài nó hối, mà vì hối mà nếu không có biết được cái pháp môn vô niệm thì không xả được hối, nó nhớ là bài. Cho nên nó cái từ đó, tu thân, cố gắng tu thân là gì, là tỉnh, luôn luôn là tỉnh, trở về cái bản thể thanh tịnh đó, thì luôn luôn tu thân không dám lui sụp thì quyết định vào quả thánh đó. Thì đó là tôi nói đó, phải nói về cái phương diện tu thân thôi, chưa nói về cái chỗ mà bản thể của tự tánh nha. Đây, nhân thể truyền trao từ trước đến giờ thầm truyền trao phó, chớ không được giấu kín chánh pháp đó. Ở đây từ cái gọi là Đức Phật truyền pháp phó chúc chiêu tổ tới các vị thiền sư đều có sự thầm truyền trao cái chánh pháp này. Mà nói truyền trao thật ra không có phải truyền trao, mà ấn chứng là giống như là chỉ rõ cái con đường giác ngộ của ngài, chấm dứt cái manh mối của cái khổ sinh tử đó. Đó, thì cái sự phát minh Đức Phật đầu tiên tới chư tổ, rồi tiếp nối chư vị thiền sư, thì phương tiện của các ngài cũng là để khai ngộ cho người sau đó thấy rõ được cái hướng đó mà tu hành để chấm dứt cái khổ của sinh tử đó. Thì ở đây tổ nói là phải truyền trao và sẽ không được giấu kín, vì cái lẽ thật của con người không có phải cái gì là phải là che đậy được hết. Ngay nơi cái hành động lời nói là mọi cảnh viên luôn luôn là hiện hữu, không có gì phải có gì giấu, không phải là mật pháp gì hết đó. Mà thật nó là phải chỉ là khéo thôi. Nhưng mà ở đây nói nghe, nếu không phải cái hàng đồng kiến đồng hành ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao đó. Mình thấy tổ vì con người chúng ta đó, nếu mà thật sự không có mà cái nhân tố, tức là cái nhân tố của mà gọi là thiền đó ha, của cái chánh kiến đó, thì dễ mê muội lắm. Nói lại thật kia nghe, không có cái gì để mà gọi là đã phá được nhưng mà không tin. Nhiều khi nó có một mỗi cái hại, như bây giờ mình đem cái thiền này nè mà mình ra mình nói mình lý giải cho những người tu tịnh độ, họ hướng tâm cầu về cái thế giới mà cực lạc gì đó, rồi mình đem cái lý này mình giải bài mình hướng cho họ tin không? Phải. Cho nên đó, thành ra đây phải hiểu rõ đó, e tổn tiền nhân kia cứu cánh vô ích, sợ người ngu không hiểu chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật đó. Thì ở đây thì theo cái câu này á, thì tổ dạy thì trong cái pháp tu, cái là căn tánh của mỗi người trong cái tu hành, nếu không phải là những người đồng có một cái thấy như là tổ chỉ ở đây, là thấy thẳng trở về bản tâm để mà tu á, mà lại còn có ở trên những cái phương tiện gọi là những cái sở đắc đó, thì đối với người đó không nên đem những cái chánh kiến này, cái chánh pháp này mà để mà chia sẻ với nhau, không có lợi. Đó là nhưng mà ở đây á, cái câu e tổ tiền nhân kia, thì cái lời dạy của hòa thượng đó, chỉ tiền nhân nó có hai. Tiền nhân là người trước, là hoặc là người đối diện với mình, đó là tiền nhân cũng cách như vậy. Thì đối với cái lời của chánh pháp của tổ đây mà không đúng đối tượng, chúng ta đem ra để mà chia sẻ, để mà khích lệ gì đó cũng không có lợi ích. Mà nhiều khi cái người mà không có tin đó, họ còn có cái phỉ báng, là phỉ báng nữa, thì đó là tổn cái tiền nhân là gì đó, là người trước lời của mà người trước. Còn thứ hai là đối với cái người căn cơ là đối diện mình, họ có trình độ, là cái người mà có cái nhìn mà sáng suốt, hay là cái chánh kiến mà họ đầy dẫy nhiều mê tín rồi, họ thường thấy có tin tưởng, có sự mầu nhiệm, hay là có những cái thiên liên gì đó không thiết thực ở con người, mà mình đem cái lý đốn giáo này của tổ truyền trao đây mà chia sẻ với người đó, thì nó là gì? Là vô ích. Thấy không? Đó, thì ta nói rõ đó, là nó đây sợ người ngu không hiểu, tức là người là người nhìn chưa có sáng suốt đó, thì dùng nó là người ngu đó. Họ không hiểu được, là họ người bản tâm họ là tự thanh tịnh, mà mình nói là thanh tịnh không tin. Tôi phiền não quá mà, nãy giờ tôi đang khổ, đầu óc tôi đầy dẫy hết nhiều cái nghĩ suy tính toán, những cái mà vui buồn thương ghét, mà nói là thanh tịnh sao được. Thế không? Đó, thành ra cái chỗ đó là một cái tôi nói rõ để chúng định. Vì khi nói đến cái thanh tịnh họ chê bai, nó là nói giống như nói thôi. Ở ngoài đó là nói không thật. Rồi thì do là khi không tin rồi thì họ không sống được, không khai thác được, thì sao? Trăm kiếp ngàn đời, cái chủng tánh Phật của họ bị chìm lặng. Đó là tổ dặn đó. Cũng phải đó, có cái đối tượng, có cái chánh nhân thì mới có thể là phù hợp được. Thành ra tôi nhắc lại đó, nhiều khi nói ra ở trong này chúng nhận xét lại đó, cái hạt giống Phật cũng là một hạt giống ở đất tâm. À, mà chúng ta không có gieo được, không có được thì khó mà đi đúng con đường của Phật tổ. Chủ trương của Đức Phật là chánh kiến, chứ không phải là tà kiến. Chánh kiến thì phải thấy thẳng về bản tâm. Chữ tà là đối với chánh, tà là thấy sai lệch, thấy lệch lạc. Chứ không phải tà là cái chuyện người ta làm mấy, không phải là hành động mà khác rồi. Cái đó là quá thô đi. Còn mấy cái chữ tà đó là mở rộng ra trên danh từ đó, là thấy đối với cái thấy cái chánh là thấy chưa đúng. Đó, cái hại như là mặt trời là ánh sáng tròn, thì khi nó méo là hay là gì đó chưa tròn, đó là thấy chưa đúng là gì đó. Tôi đưa ví dụ đó, cho nên hôm nay mới hiểu rồi. Cái này á, nó cũng đòi hỏi cái hạt giống phát tâm. Mình chưa có hạt giống để mà rõ được hạt giống này thì phải tìm lại. Không chấp nhận mọi cái gì mà hài lòng ở trên cái có cái sở đắc hết. Đó, tôi nói rõ thật sự đó, thì chúng ta mới có thể là khai thác được. Trong cái công phu mình tu thiền có nhiều giai đoạn, không phải đơn giản đâu, không phải là sự học hiểu đâu. Tôi nói là đại chúng có đệ nhân định đi, rồi quá trình tôi nhất là những người trẻ, cho khi mình khi mà tới mình bật hết mọi cái mà hiểu biết suy nghĩ rồi, mà mình chưa có một cái bừng vỡ ra cái tự tin mình, thì nó vẫn còn cái nghi, nó vẫn còn bị một cái nghi tình nó che mờ. Thành ra tại sao bên cái hệ mà Vũ Gia Tam Phái sau này á, cái dòng văn tế đó truyền thừa là qua công án với thọ đồi, mà chính nhờ có cái nghi này thì cái người cái hành giả đó không bị chèm ở trong cái không, cái si nó hai mặt. Nếu mà chúng ta mà không có nghi tình đó thì mình rơi vào một trầm trong cái gọi là trơ lặng như cây đá, như vô tình luôn, không biết cái hạt giống của Phật là hạt giống hữu tình đó. Trong Pháp Hoa Đàm này sau cùng có bài kệ Lục Tổ, ngày chỉ dạy đó, thì thấy đó. Mà mình nhiều khi công phu mình, những người tu thiền của mình dễ lầm nhận trong cái vô tình, vô tình cái lặng thầm lặng rồi cái tri giác, cái từ tôi gọi là cái biết của mình á, nó bất động luôn, nó bất động trong cái vô tình này rồi á, thì làm sao mình giải quyết được những cái sinh si, những cái phiền não, nhiều cái vô cớ đó, nhiều cái cơ thời tiết mà nó thay đổi cơ thể chúng ta, nó thấy là cảm thấy nó bực bội, thì ở đâu? Tôi nói là chúng phát minh rồi, nói rõ là những cái tâm trạng đó là vì thấy tại sao những cái người mà cái cơ thể mà nó ấy rồi cũng bị cấm. Mình rõ là thì mình thì mình đang có trạng thái này, nhận xét tìm hiểu nguyên nhân của nó, thì quá trình cái năng lực của sáng suốt mình nó không có bị kẹt ở trong sinh ra cái tâm trạng gọi là phiền não buồn phiền. Những người ngoài đời ta bị trầm cảm là gì đó, ý thức người ta tới cái chỗ ấy rồi người ta bị chìm ở trong đó luôn, nó không có lớn thoát đó. Thành ra ta nói rõ lên đấy. Còn cho nên cái nghi tình là giúp sôi sáng hoài bên công án á, hoặc là khổ đầu sôi sáng hoài đó, thì người ta khi nào vỡ lẽ ra thì rõ được tình tức tâm là Phật đó. Thì mình đây mình không đi con đường đó, nhưng mà mình học hiểu, mình học hiểu rõ đó, lý thuyết mà hòa thượng chỉ rõ được cái manh mối, cái nguồn gốc pháp thiền tâm của từ Phật tổ là truyền đến chư viền sư, chứ không phải là bỗng nhiên mà hòa thượng sáng chế ra đó. Để gồm niềm tin rồi thì mình phải tự khai thác ở mỗi người có cái năng lực này đó, tin rồi thì mình thể nghiệm thể nghiệm qua cái bình thường cuộc sống thôi, cũng vậy đó, chứ không có gì mà nghĩ tới. Nhiều khi mình nghĩ tương lai nữa tương sao à, cho nên tôi thấy nội cái mà chưa biết học gì vô học hiểu được là thấy muốn học nhiều nhiều nhiều nhiều mà nhiều thầy mình đó, tôi cười bản thân tôi nói tôi cũng bị kẹt, nên nói chưa biết chữ Hán vô đường học bộ biết trò mừng quá luôn. Công phu chữ Hán nha, công phu viết tới lên ăn bà là uống và sợ quên cũng viết để nhớ mà, rồi hãy viết đường học rồi bắt đầu học quen bậc dịch, rồi từ đó bắt đầu tiến bài dẫn rồi. Nhưng mà tôi thật sự là ở lúc thời gian học hòa thượng á, có phước là hòa thượng có chơi vào thấp trong thời gian mà học có khóa ba xây dần cũng giờ thấp. Giờ thấp rồi mình hiểu hết. Mình học thì mình quên và nhớ. Tại sao tu kêu buông? Bởi vì mình nhớ để mình ghi vô tập mà. Vậy là sao lại chúng ta thấy quả tình đó là một cái tập. Một cái tập nó ghi khắc ở trong cái tàn thức của mình. Mà cái tập này là cái nhân của nghiệp, nhân của cái khổ. Hoặc kiếp khổ, nếu mình không giác được là nó là cái nhân tố của khổ, khổ đế. Bây giờ mình chưa thấy được bản thể nó tự là thanh tịnh, là làm sao mà hết được cái phiền não, hết được cái mà gọi là danh lợi. Thế mà thấy cái tế nhị đó, cái thật sự tôi mà nó thật, nếu mà tôi mà đeo chữ án là thì chẳng hạn như Minh Quang dịch vợ đó đâu sao thì ra duyên chí gì vậy? Ở mà mấy ông bà trên Trúc Lâm này nè, tức là sao tôi nói thời kỳ thường chiến là tôi học cái bộ tiền chủ là nhuần nhuyễn luôn, là khi mà đó là tôi xả bỏ hỏi thầy khó nó biết thầy tôi học đó là thời kỳ năm mới bắt đầu hòa thượng vô Còn mấy đứa nó sau này du học nó ham học, cái nó dịch nữa, không có đâu đâu cái gì đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi, trên cái con đường mà để tìm rõ manh mối việc tu của mình đó, thì nó là trước, để cái niềm tin của mình đó, nó chưa có quyết định được đó, mà mình không có cái nghi tình, không có mình là ai không hiểu nữa. Tôi dò xét cuối cùng rồi, bây giờ không còn cái gì để mình hiểu biết gì gì là mình là ai đây, mình phải sống làm sao, cái đó mình không phá phá được đó. Cho nên mình coi đi hành trạng của chư vị thiền sư á, chúng ta học qua mình thấy vì ở trong cái hành trạng chỉ ghi một đoạn của các ngài mà ngộ thôi, nó chưa có mà ghi hết một cuộc đời hành trình hành trạng của ngài từ mà vào đạo rồi đến giác ngộ, phải trải qua mấy mươi năm, phải khao khát, phải gọi là thắc mắc, giống như ngài Động Sơn á. Quý vị mà có hành trạng hôm qua ngày sử ngài Động Sơn mình thấy đâu phải ông bỗng nhiên mà ông ngộ, ông đi hết cái pháp hội này sang pháp hội khác, mà những pháp hội là những vị đã sáng đạo trong đó, nhưng mà cơ duyên chưa có mà vỡ lẽ ra, cho nên phải đi cuối cùng mà tới ngày gọi là ngày tức là vị sau cùng đó cũng được kiến giải thôi, chứ không có vỡ lẽ được. Cho nên cái ngày thầm lặng lắm, đi một hôm đó ông đi ngang qua cây cầu, ông đi ngang qua cầu đó, thì bất chợt nhìn xuống cái dòng nước ở dưới cầu, ở trong đó thấy cái bóng mèo dưới cầu đó, quát nhiên đại ngộ đó. Bây giờ mình lý giải sao, không phải bỗng dưng đâu, ngài đã có cái nghi tình, có cái trăn trở đó. Bây giờ ngay mình bao nhiêu năm, mấy mươi năm rồi, hết một vị thiện tri thức này tới vị thiện tri thức khác, mà việc của mình chưa làm xong thì gì làm sao đây? Nó cái nghi tình đó thì không giải thích được. Cái nghi tình là những cái ở trong cái đầu mình luôn luôn nó có cái mà gọi là tiềm đồ, cái biết của mình nó không trụ, nó cũng là không trụ đó. Cho nên khi xúc giữa nhìn xuống thấy bóng mình rồi, người quát như ngồi rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, hai câu đó là nó vô đề liền đó. Mình cứ tìm đâu mà ngay nơi cái thấy cái nghe cái xúc chạm luôn luôn là con người thật như hiện hữu, là xa xôi lỗ ta nay điên tự đó, thế là rõ ràng đó, điên đó, chỗ chỗ đều gặp gian, đều có mắt hết. Gia nay chính là ta, nhưng mà ta đó là gia. Hai cái câu đó là cái câu kết. Cái bóng đó là cũng là mình, biết được cái bóng là mình là đó là gì? Là tâm sở. Cái hay biết, cái hay biết có cái mà năng lực sở bị biết. Bóng đó biết là bóng là bình định, cái bóng đó mà giác ngộ. Gia này chính là ta, nhưng mà ta thì không phải là gia. Rõ ràng mình thấy ra liền rồi đó, trở về pháp môn vô niệm đó. Thì đến đó thì dẫn chứng quy lại cái pháp môn vô niệm gì đó. Mình ngồi mở mắt mình thấy cảnh là mình biết, các cảnh đó phải không biết đó. Cái biết được cảnh là ai, nhưng biết cảnh là bóng. Mình hồi quang trở về là ai, là chủ niệm tiền đó, pháp môn vô niệm đó. Bây giờ rất là nhận định đó, thì đó là rõ được cái ý này đó, mình thấy nó dễ không? Nhưng mà đối với người pháp môn khác cái hạn như là niệm chú niệm Phật không có tin đâu. Cho nên đừng có nên mà gặp rồi tranh luận chứ lại, mình rõ được thì thầm tu. Cho nên cái này tôi nói rõ đó, mình còn gọi là hơn thua với nhau trên cái vấn đề Phật pháp hay gì là chưa. Mình cứ lặng lẽ sống đi, nhất là qua vui để nhau mà nổi cái giường nổ thiền não lên thì biết được liền, điều hòa đi. Dần dần rồi thì mình mới thấy cái hút mắt của cái mê lầm này, mà người ta ở ngoài là khổ sở quá, người ta không có lối thoát. Mình vô đây mình học hiểu pháp, mình có cái lối thoát, thì phải làm sao sống nó trọn vẹn được thì mình cứu ta được. Chứ không phải thật sự bản thân mình cứu được thì mình cứu người khác được đâu. Mà cho nên tôi nói nhắc của đệ đó, thì cái việc mà học thì không phải là học hòa thượng chủ trương là cái đường lối này rõ ràng. Thành ra tôi mới có cái là nghiên cứu lại cái tinh thần gọi là lý thuyết đó, để nói tóm gọn, để thấy rằng đường lối của mà thiền viện hòa thượng là có nền tảng để là mình tu, nhưng mà cái thực hành là chính. Là lý thuyết và thực hành là để sáng tỏ được việc tu hành, mà cái thực hành là cái hòa thượng chủ trương là hành giả đó, chứ không phải là học giả. Còn mình nghiêng về học giả là mình đi đường khác rồi đó, là xa lắm, con đường mình xa lắm. Mình đã phát tâm bỏ hết tất cả vào ở trong cái đạo rồi, là một con đường mình đi là tìm cái gì, nhiều khi không hiểu là mình đi xa lắm. À, thì hôm nay tôi nói là đó, tổ nói là nếu mà không phải là người đồng chiến đồng hành ở pháp môn khác thì không nên truyền trao, không nên nói, e tổn tiền nhân kia, cứu cánh hữu ích, sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật. À, này thiện chi thức, tôi có một bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy. Người tại gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu, nếu không tự tu chỉ ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đây. Đó, lục tổ giới thiệu ngài có bài tụng vô tướng. Thì bài tụng này á, mỗi người phải tụng lấy. Đó, người tại gia, người xuất gia thì phải làm phải không phân biệt. Cái sự giác ngộ của người không có phân biệt trên cái hình thức là mình là xuất gia hay tại gia, cái giác tánh đó bình đẳng. Đó, người nào có gọi là căn duyên đó, khám phá khai thác được, sống được thì đó là đi đúng con đường tổ truyền đây. Chứ không phải nói là tôi xuất gia là tôi có người tại gia không? Người tại gia mà có được cái phúc duyên tỏ sáng được thì càng thù thắng. Nếu mà công phu đó, gia duyên nhiều mà mình đã sáng được việc tu thì trong mỗi cái duyên hòa quang đồng trần, ánh sáng này không mất, thì bao nhiêu bụi bặm rõ ràng thì nó càng thù thắng. Còn nhiều khi mình nói tu mình rút rồi gì không, không có mà tránh duyên không xuất gì á, mình nghĩ là mình cũng không phải đâu, đó là phương tiện thôi, phương tiện để cho mình khám phá, để rồi ứng dụng vào cảnh duyên. Thì cảnh duyên nó có động có tịnh, có là cái cảnh nó nhiều khi nó cảnh mới, nó thay đổi luôn luôn, là mình nhận định của mình mỗi ngày. Chẳng hạn tôi nhiều khi giật mình ngủ dậy, mình phải ngồi lặng ngay lại đi, thì là cái biết của mình rõ ràng mình đang là bắt đầu có một ngày sống mới. Tuy là công việc gì đó nhưng mà cảnh duyên nó mới, bất thường nó thường. Chẳng hạn như bữa nay bình thường nó đụng cái này, nhưng bữa nay đem xe lại, đem xe lại đó. Cho nên mình vẫn bình thường như đó vẫn, nhưng mà các cảnh duyên thấy là không, nó sẽ có cái biến đổi mới hoài. Thì quả tình rồi đấy, tới trưa tới chiều cái là sám hối rồi cái ngồi thiền rồi nghỉ ngơi. À, thì chúng ta thấy ý như vậy thôi, nhưng mà đối với cái sáng được việc tu rồi, chúng ta thấy mỗi ngày cái nhận cái sáng thức mình nghĩ cái hiện tại, cái khi là mình quán chiếu về cảnh duyên hiện tại này thì mình cần đi sâu vào ở trong cái giả tạm mê lầm này, thì mình thấy cái niềm tin mình phải cố gắng. Thật sự có cái gì nữa đâu, người đời thấy mà những cái mà người mới nghe có cái phước báo gì, tại những đùng một cái chuyện nhiều khi họ không đúng làm cho đúng là họ bị mất hết, thấy không? Nhưng bây giờ cái cuộc sống ngoài đó rất phức tạp đó, thì quá trình đâu có gì thật đâu, mà vì mà ở ngoài người ta tranh nhau để có sống đó, vậy thôi chứ không có gì đó. Ở đây là bài kệ của tổ nói đây, thiết thông. Ở đây tôi chỉ là mà nói về cái phần dịch thôi nha, cái phần âm đường nhiều lắm. Thiết thông và tâm thông như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tâm. Đó, đó là cái bài kệ mà tổ nói là cái bài tụng vô tướng. Thì ở đây thiết á là gì? Thiết là chỉ cho cái phần giáo lý hay là những cái phương tiện. Giáo lý thì nó hệ thống của kinh Phật, nó có hai hệ thống: hệ thống của kinh Nguyên Thủy, hệ thống kinh Đại Thừa Phát Triển. Nhưng mà về thiền á thì cái phần giáo lý á thì các vị thiền sư đó vận dụng nó không có khuôn ở trong giáo lý mà tùy cơ, cho nên các câu có ngày nói là tháo bệnh nhổ chốt. Người đó bệnh gì lợi đó thì các ngài nói nghe rồi tùy bệnh cho thuốc thôi đó. Nhưng mà đúng thuốc chứ không phải là mà không có đúng thuốc. Thì thiết thông thì dùng lời nói, chẳng hạn dùng lời nói để giúp cho người khai thị, người khai ngộ, tỏ ngộ, phá được cái chấp, những cái phiền não, những cái si mê. Đó là thiết thông, lời nói. Đó, cặp tâm thông. À, ở đây tâm thông thì như là nhắm vào cái gì? Tức là cái chỗ thấy được việc tu hành. Đó, như là phát ngôn vô niệm luật tổ đó, tôi nói đó, đó là gì đó, mình phải thấy rõ được rồi thì không còn có kẹt ở đâu đó, thì ứng với sở trụ mà, thì mới thật sự là tâm thông đó. Mà còn mình ái nhiệm ở đâu chẳng hay sáu căn đó, như mắt mình thấy cảnh, tai mình nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, rồi ý thì lại suy nghĩ nhớ nghĩ. Mà suy nghĩ nhớ nghĩ này nhớ nghĩ theo dòng của mà duyên hợp sinh tử thì nó là những mê lầm. Còn cái suy nghĩ này, suy nghĩ theo dòng gọi là mà hoàn diệt á, luôn chuyển vào hoàn diệt. Hoàn diệt là từ cái có mình tách rời, cuối cùng trở về cái không, sắc thức thì không, thì là hoàn diệt. Thì đó là không có ái nhiệm. Cái suy nghĩ này nó hợp trở về tánh. Còn suy nghĩ mà theo cái dòng từ cái không mà tới cái có thì nó suy nghĩ theo hoàn diệt, luân chuyển thay sinh tử đó. Cho nên cái từ Phật pháp đó, nó hai từ: luân chuyển và hoàn diệt. Luân chuyển là mình theo cái chuyển theo cái dòng của nghiệp sinh tử, luân chuyển đó như vô minh hành viên thức, thức viên gì danh sắc ra một dòng đó. Còn bây giờ hoàn diệt là gì? Danh sắc diệt, thức diệt, hành diệt gì đó, nghiệp đó, vô minh diệt. Thì đó là cái dòng gọi là hoàn diệt. Thì cái nhìn này nó phù hợp với cái nhìn gọi là vô niệm đó. Cho nên đó là tâm thông, thiết cũng thông là gì đó. Thì nhìn như vậy thì mới thật sự là đúng cái lời tổ dạy đây: chỉ truyền pháp mà gọi là kiến tánh ra đời phát tà tâm đó. Thì đối với cái pháp là gì? Tức là tạm nói pháp á, thì cũng là một cái danh từ nói. Nếu chúng ta hiểu rõ được cái diệu lý của tổ chỉ đây đó, thì pháp nó có hai: một là pháp tướng, hai là pháp tánh. Pháp tướng thì có hình thể, hại như bây giờ mình nhìn thấy ở trong cái hiện tượng mẫu hình tướng là lớn nhỏ này kia hay là màu sắc đều là pháp tướng hết. Còn pháp tánh là gì? Đó, pháp tánh là cái hư không, có hình tướng nhưng mà hữu trùng hết tất cả mọi cái hình thể, hình sắc, đó là pháp tánh. mà là dùng thứ pháp là lại đó. Nhưng mà đây là tổ là chỉ truyền pháp thế tánh đó, thì rõ ràng mình thấy đó là trên cái phương tiện để mà dùng cái từ ngữ thôi, thì mình phải hiểu rõ đó. Cái hại như bây giờ niệm khởi là niệm niệm, tức là mắt thấy tai nghe mũi ngửi, thì bây giờ cái niệm này, tánh của niệm này đó, thì phải là cái tinh thần tổ nó vô niệm, là niệm này không niệm nữa thì rõ được tánh. Cũng như mình ngồi thiền đó, bây giờ khởi là bất giác khởi, mình nhớ là cái chuyện mà đã qua, vọng khởi mình giác lúc mình lặng rồi, thì biết là mình giác được lặng rồi thì vọng nó lặng. Nhưng mà niệm này mình cứ giữ không? Nếu mình giữ cái niệm này nó còn, nó là một cách biết được cái tánh của cái vọng, tức là chơi. Thì cái rõ ràng này là nó rõ được cái tánh của biết này là nó thanh tịnh, nó không ô nhiễm. Đó, cái này là trong cái công phu hành trì đó, chúng ta ngồi thiền mà phát minh được thì mình ứng dụng cái sáng suốt qua cái việc làm đó, qua động dụng việc làm đi đứng, thì cái đó cái này là tự mình trắc nghiệm lấy, chứ không có người khác đó, người ngoài mà trắc nghiệm được. Không phải cho mình trình bày, thầy cho bài vậy rồi mình làm bài và trình đó, thầy chấm điểm, không phải vậy. Không phải là việc mà chấm điểm mà cho điểm, không phải, mà tự mình biết liền. Bình thường mình nhìn cảnh đó mình mê làm, mình thích thú rồi đó, thấy không? Trong mấy thuốc mình mê làm mà mình không biết cái duyên cảnh đó là cái giả hộp. Rồi bây giờ mình tính biết rồi, mình nhìn cũng cảnh đó nữa, nhưng mà cái nhìn nó khác, cái rõ ràng khác, vẫn không phải xa lìa, vẫn vậy thôi, nhưng mà cái duyên ở trong cái sự giả hộp là mà có cái tỉnh, có ông chủ đang sắp xếp ngồi đó. Thành ra tôi nói vậy vậy thì mình rõ được cái lý tu hành có gì có đâu, sáng được rồi thấy đó, ông chủ đang gọi là điều hành sắp xếp tất cả khách đâu rồi, thôi ông chủ rảnh rang, không có ông chủ, không có mà theo khách nào hết, thì rõ ràng là trở về tự tánh rồi, thấy không? Cho nên vậy vậy thì mình thấy có gì phiền não đâu. Cho nên chỉ truyền pháp đến ra đời phá tà tâm. Tà tâm là những cái phương tiện, các bạn đi về cái mà ở mà ở bên ngoài nha, những đạo khác nha. Tôi nói nhiều kinh nghiệm là mình thấy quá trình chỉ một con người chúng ta thôi, mà chúng ta ra đời ở nơi một cái mức độ nào mà mình lại có duyên với cái giáo pháp đó, thì mình phải học giáo pháp đó. Nhưng mà nếu học giáo pháp đó mà không rốt cùng để mà trở về con người sáng tỏ, thì mình bị đồng hóa giáo pháp đó. Giống như cái đạo bây giờ thấy nước ngoài Tây Phương, đạo gì? Đạo Hồi, đạo mà Tin Lành, đạo Công Giáo và đạo đủ nước đạo. Nhưng mà tất cả đều cũng là một cái thời kỳ con người từ cái sự mà sơ khai bộ lạc tiến hóa đó, con người có thông minh lập ra, rồi lưu truyền tới những phương tiện lưu truyền để giữ ổn định cái đời sống con người thôi. Thật ra biết tình thương phát triển rồi, nhưng mà chân lý giác ngộ mình Đức Phật chỉ dạy là chấm dứt cái sanh, nó quá cao siêu, nó vượt khỏi cái gọi là cái tương đối. Tức những giáo lý thì trên phương diện là tương đối nhau thôi, để mà hình thành các cái thiện pháp. Nhưng mà giáo lý Đức Phật là diệt khỏi cái tương đối, chỗ tuyệt đối của cái đó, thì làm sao mà ổn, sao hiểu nổi đó. Cho nên nói là tà tâm là cái chỗ còn có một cái gọi là điểm trên tương đối, chưa phải là chân lý tuyệt đối. Nói gì rõ ở con người mình á đó. Thì đây đó, tà tâm này không phải riêng ở trong cái bên ngoài, mà ở trong đạo Phật cũng vậy, giáo đạo Phật mà chúng ta chưa chưa có khai thác tột cùng cái chánh kiến thì bị cái gọi là tà kiến đó, mê tín đó, nó bị che mờ cái giác tánh là gì thôi. Pháp thì không đốn tiệm, mê ngộ có mau chậm, chỉ pháp kiến tánh này người ngu không thể hiểu. Đó, đây là mình thấy lục tổ nữa. Pháp thì không có đốn tiệm, đốn là nhanh, tiệm là chậm. Đó là một cách nói trình bày thôi, chứ thật ra không có đốn tiệm. Mê ngộ nữa nè, thấy không? Đó là mê ngộ rồi có mau chậm, mê lâu chứ ha, mình ngủ một giấc ngủ mà để người nào mà ngủ sai nó mê lâu quá thì ngủ nửa dài, cái mộng nó dài đó. Còn người nào mà tỉnh mau quá thì cái mộng nó ít, do mê với ngộ thôi mà đặt ra có ma có chậm đó. Cho nên mình bốt lớp học đó, mình thấy không, đồng thời cũng dạy môn đó, thầy cô dạy môn đó, nhưng mà trong học trò có đồng điều gọi là thông minh hiểu không, cũng có đứa thì hiểu, có đứa thì nó cũng không hiểu. Đó, thì hiểu ý là gì đó, thì cái pháp nó là gì đó. Đó, chỉ pháp kiến tánh này người ngu không thể hiểu. Đó, tức là tổ giới thiệu chỉ cái pháp mà tổ nó kiến tánh là như tinh thần vô niệm đó. Người ngu là người còn nhiều cái chấp chặt ở trên hiểu biết, cái phân biệt. Đó, nhiều cái mình dùng từ ngu nghe nó hơi nặng đó. Cái phân biệt của mình nhiều, cái hiểu biết của mình nhiều, cái niềm tin của mình nó không có vững thì không thể hiểu được là tự tánh mình thanh tịnh hết. Bây giờ mình nào giờ mình ra đời mình nhìn cái mà thấy chơi học rồi, học cái hiểu biết này từ cái thấy rồi, cái nghe rồi, nó in vào rồi. Bây giờ nó tánh không thanh tịnh, không tin không? Đâu có tin. Đó, tôi nói thì tôi ví dụ sơ sơ thôi là mình thấy rõ đó. Có càng học tri thức càng nhiều thì cái sở chướng nó càng nhiều. Vì cái tri thức là phát triển theo cái hiện tượng giới. Có người mình đang dân minh tri thức phát triển cái hiện tượng của sắc chứ, gọi là hiện tượng giới, độ có sắc khác. Mới mẻ phát minh hoài ngồi tư duy mà hiện tượng vũ trụ như những nhà bác học ngồi nó tư duy là gì? Rốt cuộc tư duy cái gì? Tư duy đó là sản phẩm phục vụ của người, nhưng mà rốt cuộc tư duy cái gì đây? Môn học ở trên sắc pháp chứ không phải là tâm pháp. Đó, mình hiểu là sâu về cái tuyệt đối đạo Phật rồi mình thấy quá trình đó. Chúng ta ra đời là chúng ta bị gì, có báo thân của cái nhục thân này rồi thì đã lệ thuộc cái ý thức phân biệt mà không biết soi dừng trở lại, không nhận ra cái lời tổ nói là gì, mình không thể nào trở về được với cái bản thể của thanh tịnh được. Cho nên pháp kiến tánh này nói người ngu hiểu là cái người ngu là cái từ đó mà nghe nó nhiều khi người ta không chịu dịch thành là cái người phân biệt nhiều. Người mà tri thức nhiều thì không tin được mình tánh mình là thanh tịnh đâu. Phải không? Khó là gì đó. Tôi ngồi thiền cho người mình học đó, bây giờ dạy những người mà mới muốn học thiền nó vô. Tôi nói mình dạy chỉ dạy họ sổ tích thôi, đừng có dạy. Nhưng mà chỉ nói sơ qua những cái mà lý giải về tổ sư, tiền sư về cái chỗ giác ngộ là hỏi thôi. Nhưng mà họ phải hành thì họ mới thể nghiệm được. Mà khi sổ tích hành họ biết là giọng khởi như thế nào. Không ai ngồi xuống mà nó ngồi yên đâu. Có nhiều người nói sao ngồi xuống họ nhớ tùm lum hết chứ nè, cũng quen rồi. Nói vậy thì mình thấy mình học hiểu cỡ nào mà mình ngồi xuống mình thử nghiệm mà mình ngồi xuống được phút giây nào lặng tĩnh không? Khó lặng tĩnh lắm. Đó là tôi nói là tổ dạy đó. Thành ra cái câu này là mình phải hiểu rõ giải thích cho nó. Đó, nhiều người nhìn ngu mà họ không biết là người ngu đó, có người mà vì do cái cơ chế của cái sắc thân này ra đời cái bộ não họ thiếu như chất xám mà cái gì đó là phân biệt không phải. Phân biệt thì quá, nhưng mà họ có một hạt cái căn nguyên nào họ sáng ra được thì họ đã thấy được thành tinh nhận rồi, tu được. Đó là còn cái chữ ngu này là do cái thức nghiệp. Thức nghiệp là cái phát triển nhiều cái hiểu biết phân biệt rồi, thì cái tri thức đó là cái sở tri chướng nó che đậy cái bản thể thanh tịnh. Thì có nói bản tánh không thanh tịnh thì đâu có tin. Nó cứ nghi, nó cứ nghi hoài, nó không có tin thanh tịnh đâu. Thì dĩ nhiên là đó là không hiểu được cái pháp kiến tánh này. Đó, thôi nó học tới đây thì sao học tiếp. Anh mà đã cải tất tay rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, về tử và chúng sinh đều cho thành Phật. Hư rồi. Đi được cái nổi tiếng rồi. Vắng bây giờ nè.